Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10 bàn chân lặng lẽ Lam Ngọc Anh cũng vừa trông thấy người đàn ông cao lớn và rắn giỏi bước tới, anh ta mặc một bộ vest đen với áo sơ mi màu xám than bên trong, thắt cà vạt một cách tỉ mỉ, chiếc đồng hồ lộ ra ngoài với màu bạch kim đã ngầm thể hiện đẳng cấp của anh ta. Một người mà Lam Ngọc Anh không muốn gặp nhất đã xuất hiện. Cô quyết định rằng mình sẽ giả vờ lờ đi và trốn ra ngoài. Anh Trường Minh, em đã gửi tài liệu của anh cho ba em. Lam Ngọc Thiện lúc này bỗng trở nên thật ngây thơ vô hại, vừa rồi không phải cô ta rất chanh chua kiêu ngạo sao? Đôi mắt đẹp của cô ta lại tràn đầy mong đợi, nói. Nhưng ba em cũng nói trong đó có một vài chi tiết nhỏ cần bàn luận thêm. Nếu muốn nghe ý kiến của ông ấy, tại sao chúng ta không kiếm chỗ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện nhỉ? Được, Hoàng Trường Minh có vẻ trầm ngâm. Lam Ngọc Anh xách túi lùi lại, định lang lặng rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng anh ta gọi. Cô Lam cũng ở đây rồi, vậy chúng ta cùng đi. Lam Ngọc Anh hoảng hốt không biết phải nói gì. Lam Ngọc Thiện đứng đó cũng giả vờ thân mật ôm cô. Đúng vậy, chị gái, chúng ta cùng nhau đi đi. Lam Ngọc Anh lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc sau lời mời của hai người họ, da đầu vẫn tê dại, và chưa kịp nói lời nào, cô đã bị Lam Ngọc Thiện kéo đi. Tầng thứ tư của trung tâm thương mại là nhà hàng, những người phục vụ ở cửa cúi chào rất niềm nở, Lam Ngọc Anh cảm thấy những lỗ chân lông trên cơ thể đều đã dựng đứng lên, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi lên ghế dùng bữa. Ngay sau khi Lam Ngọc Thiện buông tay chị gái, cô ta bước đi một cách duyên dáng và ngồi lại bên cạnh người đàn ông, dường như cô ta đã phải cẩn trọng chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong màn thể hiện của mình. Lam Ngọc Anh liếc mắt nhìn chiếc túi Hermes mà Lam Ngọc Thiện đặt trên lưng ghế, dù chưa từng mua hay sờ vào nó, nhưng cô cũng biết rằng giá túi da bò cơ bản cũng đã 80 đến 100 triệu đồng, và túi da cá sấu của Lam Ngọc Thiện còn có giá cao gấp đôi. Đủ chi phí chữa bệnh cho bà trong một năm. Vừa lúc này, người phục vụ đưa thực đơn của nhà hàng lên, Lam Ngọc Anh mở ra xem giá rồi lại đóng lại, nói rằng mình bị đau răng. Chỉ một món ở đây cũng có thể làm cô cháy túi. Lam Ngọc Thiện mỉm cười thảo mai. Chị à, để em giúp chị. Và bắt đầu đọc cuốn menu, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô ta bỗng phập phồng, chỉ vào menu rồi cười hỏi người đàn ông bên cạnh, ánh mắt đong đưa dò xét. Lam Ngọc Anh bất giác có một suy nghĩ trong đầu, một người đàn ông băng lãnh độc ác và một người phụ nữ gian xảo giả tạo quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Gọi món xong, người phục vụ cầm thực đơn rời đi, ngồi đối mặt với hai người này thì làm sao có thể ăn được. Lam Ngọc Anh quyết định chỉ ăn vài miếng xã giao, rồi sẽ tìm cơ hội chuồn đi. Vừa cầm ly nước màu trắng trên tay lên, Ngọc Anh chợt nghe một giọng nam phấn khích lên tiếng. Bộ đồ cô Lam đang mặc đẹp thật đấy. Nghe điều này, Lam Ngọc Anh cảm thấy thật nghẹn ngào chen chút cay đắng. Cô nghiến răng phẫn nộ, hôm đó cô đã phải ép hồn ép xác mặc bộ đồ mà anh ta chuẩn bị, nhưng lại phải tự thanh toán tiền cho nó, tất nhiên sau đó cô tiếc nên không vứt nó đi. Trước giờ cô chỉ thường chọn những món hời trên Shopee hay Lazada, mỗi năm số tiền cô mua quần áo còn chưa đến 2 triệu. Lam Ngọc Thiện thấy Hoàng Trường Minh nhìn chị gái mình chằm chằm, trong lòng tràn đầy ghen tị. Ngọc Anh là cái thá gì chứ, cô ta là kẻ thừa thãi duy nhất trong gia đình họ Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ hội như hôm nay khó khăn lắm mới có được, trước đây Hoàng Trường Minh chưa từng nhận lời đi ăn cùng với Ngọc Thiện. Vì vậy, để tỏ ra tốt bụng dịu dàng trước mặt anh, Lam Ngọc Thiện đã nhắm mắt đưa cả Ngọc Anh đến nhà hàng này, nếu không, Lam Ngọc Anh kia đừng có mơ. Lam Ngọc Thiện vẫn cố gắng giữ nguyên hình tượng của mình, ra vẻ ngây ngô và nghiêng đầu. Phải rồi nhỉ chị à, chị mua nó ở đâu vậy? Hôm nào có thời gian, em sẽ cùng chị mua vài bộ. Ờ, tôi quên mất rồi. Lam Ngọc Anh giả vờ uống thêm hai ngụm nước để đánh trống lảng. May mắn thay, vừa lúc đó người phục vụ bắt đầu mang món ăn lên, không để họ tiếp tục nói đến chủ đề này. Lam Ngọc Anh cầm lấy một chiếc nĩa và từ tốn cuộn mì ống, nhìn chằm chằm vào những miếng bông cải xanh trên đĩa, trong lòng suy nghĩ miễn man gì đó. Cái, chiếc nĩa trên tay cô bất chợt rơi xuống bàn. Từ bên dưới bàn ăn, một bàn chân lặng lẽ chạm lên bắp chân cô. Cách trương,